Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, quái thạch mê trận. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng đang đọc bên trong hệ thống vừa mới ban bố nhiệm vụ nội dung. Tương truyền Thục Sơn là bàn cổ chi tâm biến thành, linh lực cực mạnh. Cho nên từ xưa đến nay liền có không ít người tu đạo ở đây tu hành. Đồng thời, cũng bởi vì Thục Sơn linh lực cực thịnh, hấp dẫn không ít yêu loại ma tộc ở đây tu luyện. Từ xưa đến nay, Thục Sơn cố sự liền cùng trảm yêu trừ ma không thể tách rời. Đối với Thục Sơn bên trên người tu hành mà nói, đã là một loại tu hành phương pháp, cũng là góp nhặt công đức đường tắt. Nhiệm vụ bên trong nâng lên ma tông, rất có thể liền là bị Thục Sơn linh khí hấp dẫn mà đến một chi yêu tộc. Chỉ bất quá để Tiêu Thiên cảm thấy kinh ngạc là, từ xưa đến nay Thục Sơn đều là người tu hành khống chế. Tựa hồ chưa bao giờ có yêu tộc làm loạn đại sư. Mà bây giờ nhiệm vụ lại là minh bạch chỉ thị Thục Sơn phát sinh dị biến. Yêu cầu người chơi chu diệt ma tông. Tìm tới Thục Sơn dị biến nguyên, có thể thấy được về sau chỉ sợ còn muốn cùng rất nhiều yêu ma loại hình giao thủ. Chu diệt rách nát trong thôn xóm dị biến thôn dân, phía trước sương mù dày đặc lại tựa hồ như trở nên càng tăng lên. May mà trong đội ngũ lại có người chơi mở 06 khải Byakugan. Mặc dù không là hoàn toàn hình thái Byakugan, nhưng là chí ít có thể cảm giác đại bộ phận khu vực nguy hiểm. Một đoàn người ghé qua tại trong sương mù dày đặc. Ngoài ý liệu là tự phá bại thôn xóm tao ngộ dị biến thôn dân về sau. Trên đường đi thế mà bình yên không có chuyện gì. Chỉ là quanh mình sương mù càng ngày càng đậm. Đối với những người khác mà nói, chỉ là phổ thông sương mù. Nhưng đối với Tiêu Thiên mà nói, lại có thể cảm giác được trong sương mù dày đặc càng ngày càng nặng yêu khí. Không khỏi âm thầm nhấc lên lòng cảnh giác. Trong sương mù dày đặc, đám người chính muốn tiếp tục di động. Đột nhiên trong lúc đó, Tiêu Thiên thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đừng nhúc nhích, ngoặc kép chấm hỏi. Người phía trước bầy bỗng nhiên ngừng dưới. Bịch bịch, một tiếng vang nhỏ. Bị đá đến thạch đầu phát ra liên tiếp đụng kích hồi âm. Lúc này mới có người đột nhiên chú ý tới. Bên cạnh cách đó không xa, lại là một đạo vực sâu vạn trượng. Chỉ bất quá bởi vì biến mất tại trong sương mù dày đặc. Nhất thời vậy mà không người cảm thấy. Nếu như không phải Tiêu Thiên đột nhiên lên tiếng cảnh báo. Chỉ sợ đã có không ít người một cước đạp vô ích. Rơi vào vô tận vực sâu. Giờ phút này, giật mình nhất không ai qua được mở ra Byakugan tên kia người chơi. Từ vừa tiến vào trong sương mù dày đặc hắn liền phát hiện. Loại này nồng đậm sương mù tựa hồ có một loại kỳ dị hiệu quả. Thậm chí có thể ngăn cản Byakugan ánh mắt. Nhưng là, ngay cả hắn cũng không có phát hiện vực sâu vạn trường. Thân ở hậu phương Tiêu Thiên lại có thể cảm giác được. Để cho người ta đã kinh ngạc lại cảm thấy đáng sợ. Càng quỷ dị hơn mà đáng sợ là. Mảnh này sương mù dày đặc tràn ngập thổ địa. Không ai nghĩ đến nơi cuối cùng đúng là một mảnh sườn đồi. Lập tức liền có sử dụng phong thuộc tính pháp thuật người chơi triệu hoán một trận cuồng phong. Thổi tan một bộ phận mê vụ. Lộ ra đoạn nhai cuối cùng một đầu huyền không con đường. Một đầu kết nối lấy sườn đồi. Một đầu xuyên qua sương mù dày đặc hướng lên kéo dài. Tựa hồ kết nối lấy một tòa khác núi cao. Núi cao bên trong, quái thạch đá lởm chởm. Bốn phía sương mù lượn lờ. Để cho người ta thấy không rõ lắm nó lúc đầu diện mục. Dù vậy, nhìn thấy tại tòa này cao vút trong mây. Khổng lồ không biết có mấy ngàn dặm huyền không chi sơn lúc. Sở hữu người chơi, trong óc, không hẹn mà cùng lướt qua cùng một cái ý niệm. Đây chính là trong truyền thuyết Thục Sơn. Muốn đi vào Thục Sơn, tựa hồ chỉ có thể đi qua đầu này biến mất tại trong sương mù dày đặc nhỏ nói. uốn lượn xoay quanh tại trong núi lớn, phảng phất nối thẳng mây trắng chỗ sâu. Kiếm ma độc cô cầu bại nói qua, hắn đang tìm kiếm ngoài vòng giáo hóa người lúc đã từng đụng phải cái này một tòa huyền không tiên sơn của mình. Kiếm đạo mặc dù nhân gian vô địch, nhưng lại không phá nổi tiên sơn giam cầm. Độc cô cầu bại đều không phá nổi tiên sơn giam cầm, giờ phút này lại bị ma tông sở chiếm cứ, có thể thấy được ngọn tiên sơn này chân diện mục, không hề giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Chớp mắt trong lúc đó, đã có vài chục người vượt qua huyền không nhỏ nói, cho dù biết bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, nhưng người người đều là ma quyền sát trưởng, vẻ rất là háo hức. Đúng lúc này, trước mắt, thình lình xuất hiện một mảnh quái thạch đá lởm chởm đất trống. Vừa bước vào trong đó nửa bước, Tiêu Thiên Chỉ Trí đột nhiên run lên, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Mặc dù chỉ là nửa bước, nhưng một bước vào quái thạch đá lởm chởm giữa đất trống, tình cảnh trước mắt đúng là bỗng nhiên biến đổi. Người chung quanh ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong tầm mắt chỉ còn dưới vô biên vô tận đá lởm chởm quái thạch. Đây chính là Thục Sơn phía trên giam cầm. Mặc dù biết Thục Sơn bí cảnh bên trong nhất định giấu giếm vô số hiểm ác, nhưng là Tiêu Thiên cũng không ngờ tới, thứ một cửa ải vậy mà tới nhanh như vậy. Nơi này hiển nhiên ẩn giấu đi một loại nào đó trận pháp, chỉ cần một cước bước vào quái thạch biên giới, lập tức liền sẽ trúng chiêu. Cùng lúc đó, sau lưng truyền đến một trận quái dị vang động. Quay đầu nhìn lại, từng khối đá lởm chởm quái thạch đột nhiên sống lại, bỗng nhiên tụ tập cùng một chỗ, biến thành một cái cự đại thạch đầu nhân, đông đông đông, đạp trên bước chân nặng nề hướng chính mình đánh tới. Ma hóa thạch quái, nguyên tố hệ quái vật, ma tông người làm phù chú chi pháp, tụ quái thạch hình thành, HP 500.000 điểm, kỹ năng đá vụn quyền, lạc thạch thuật. Ầm ầm, ầm ầm, theo từng đợt đất rung núi chuyển tiếng vang, phảng phất tại một loại nào đó thần bí lực lượng tác dụng dưới, từng khối đá lởm chởm quái thạch tụ tập cùng một chỗ, tạo thành càng nhiều ma hóa thạch quái, cùng một chỗ hướng phía trong trận pháp chính mình đánh tới. Đông, đông, đông, ba tầng lầu cao nham thạch cự nhân, mỗi một bước đều giống như đất rung núi chuyển. Ngay tại lúc đối phương cận thân trong nháy mắt, Tiêu Thiên toàn thân, trong lúc đó điện quang nhảy vọt, phảng phất bị lôi điện bao phủ. Ầm ầm, răng rác, toàn thân tụ tập lôi quang đột nhiên phóng lên tận trời. Tụ tập điện quang, chuyển đổi làm một đầu sáng như tuyết lôi trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp oanh kích nham thạch cự nhân, quấn quanh điện quang trực tiếp để nham thạch cự nhân mất đi hành động lực. Cùng lúc đó, viết vòng 410 mắt mở ra trong thế giới, thình lình có thể trông thấy khe đá bên trong ẩn tàng phù chú. Ma tông người, chắc hẳn liền là dùng cái này đối quái thạch làm hoạt hóa chi thuật. Động lực trong nháy mắt tập trung, một đoàn ngọn lửa màu đen bỗng nhiên hàng lâm. Thiên chiếu chi pháp, tại tầm mắt tập trung chỗ giấy lên màu đen thiên hỏa, thẳng đến thiêu tận mục tiêu mới hội dập tắt, bất quá hơi mỏng một trang giấy phù. Trong nháy mắt thạch cự nhân trên thân ẩn tàng ma tông phù chú hóa là cho tàn. Đã mất đi phù chú lực lượng, ngưng tập hợp một chỗ thạch đầu trong nháy mắt đã mất đi linh tính. Ầm ầm đổ sụp lăn xuống một chỗ. Trong tầm mắt, không ngừng vang lên điểm kinh nghiệm thêm điểm nhắc nhở. Cùng lúc đó, toàn bộ trận pháp cũng đã mất đi trèo chống nó phát động cơ sở, một lần nữa biến trở về một mảnh quái thạch đá lởm chởm đất trống. Sơn môn chỗ ma thạch trận, chỉ cần một bước vào trong trận, mỗi người đều sẽ bị truyền tống vào độc lập vị diện, thẳng đến đánh giết sở hữu nham thạch quái, hoặc là giống Tiêu Thiên dạng này tìm tới đánh tan khiếu môn hủy đi pháp thuật mới có thể truyền tống rời đi. Tiêu Thiên tại cự thạch trong trận đứng một hồi lâu, mới nhìn đến lục tục ngo ngoe có người chơi bài trừ pháp thuật một lần nữa trở lại chủ vị diện. Hơn 200 người chơi đoàn đội, đi qua cái này một cái quái trận về sau, mất đi hơn 50 người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.